Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 bộ truyện Xuyên Không Dị Giới Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mời bộ cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Thanh Tuấn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ qua tài khoản Vietcombank và cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 150 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 150. Đừng uổng phí sức lực. Mắt thấy Lục Diệp có hành động muốn chạy trốn khỏi nơi này, giọng nói của Hỏa Liệu Nguyên vang lên. Trong tử đấu đài, không chết không thôi. Hôm nay hai người chúng ta chỉ có một người là có thể sống sót. Có một người sẽ chết. Vậy thì tử đấu đài mới có thể giải trừ. Tử đấu đài? Lục Diệp nghe thì khẽ nhíu mày. Thứ này hắn vẫn chưa từng nghe qua. Tuy rằng bây giờ hắn cũng là tu sĩ Vân Hà, hơn nữa tu hành đến Vân Hà tầng 5. Nhưng so với tu sĩ bình thường mà nói, kiến thức của hắn còn quá nông cạn. Không có cách nào, vì thời gian tu hành của hắn quá là ngắn. Nhưng căn cứ vào những gì hắn đã trải qua và hành động trước đó của Hỏa Liệu Nguyên, thì cái gọi là tử đấu đài hẳn là một dị bảo có tác dụng đặc biệt. Người đoán xem, người chết sẽ là ai? Hỏa Liệu Nguyên chắp hai tay sau lưng, ngự không cách mặt đất hơn 10 trượng, lạnh nhạt quan sát Lục Diệp bên dưới. Lục Diệp nhàn nhạt liếc nhìn hắn, ngón tay cái vuốt ve chui bàn sơn đao. Vạn hạnh trong bất hạnh, cảnh giới tầng thứ 9 sử dụng tử đấu đài với hắn là Thánh Hỏa Giáo. Tu sĩ của Thánh Hỏa Giáo, 9 phần đều thuộc pháp tu, thuộc tính hỏa, mà hắn không sợ nhất chính là nổi giận. Hôm nay, nếu Hạ Lương hoặc Đàm Thánh sử dụng bất kỳ một tử đấu đài nào, vậy hắn chắc chắn phải chết. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là Hỏa Liệu Nguyên, cho nên tình hình chưa chắc sẽ tuyệt vọng. Lục Nhất Diệp. Hỏa Liệu Nguyên gầm lên, Lục Diệp trầm mặt đã chọc giận hắn, nét mặt hắn phẫn nộ. Người tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi, nếu không ta có rất nhiều thủ đoạn dằn vặt người. Trong tử đấu đài, người bên ngoài không cách nào can thiệp bằng ngoại lực. Tu vi của hắn cao hơn Lục Diệp khoảng 4 tầng. Hắn đã nắm chắc thắng lợi, nhưng dù vậy cũng không thể nào xóa đi tức giận trong lòng hắn. Chuyến đi này khiến cho Thánh Vũ Linh Địa tổn thất quá nghiêm trọng. Ngày đầu tiên chết hơn 60 người. Ngày hôm nay tấn công là chết gần 20 người. Tổn thất như vậy có thể nói là một nửa nhân thủ mà hắn mang đến. Hắn bất đắc dĩ phải sử dụng dị bảo trân quý như tử đấu đài. Cho dù hôm nay giết Lục Nhất Diệp, tông môn bên kia khẳng định cũng sẽ chất vấn hắn. Hắn hy vọng có thể lấy công chuộc tội, nếu không, ngày sau nhất định sẽ mất hết. Chắc hẳn có thể lấy công chuộc tội, dù sao trên lưng Lục Nhất Diệp có giải thưởng thật sự quá khổng lồ. Chỉ cần giết Lục Nhất Diệp, hắn chẳng những không làm gì, mà hẳn là còn có công lớn. Tông môn nhất phẩm lớn bên Vạn Ma Lĩnh, có nhà nào không muốn giết Lục Nhất Diệp đâu. Đáp lại hắn là Lục Diệp công kích, thân hình như con báo săn mạnh mẽ lao ra. Dưới sự hỗ trợ của phong hành linh văn, phía sau thình lình kéo ra tàn ảnh, khoảng cách 300 trượng nhanh chóng rút ngắn. Bình tu đối chiến pháp tu, tôn chỉ đầu tiên là kéo gần khoảng cách, cận thân chém giết. Cho dù hắn chỉ là cảnh giới tầng 5, Hỏa Liệu Nguyên có cảnh giới tầng 9. Chỉ cần cho hắn đến gần, vậy ai sống ai chết cũng chưa chắc. Dù sao pháp tu quanh năm nghiên cứu thuật pháp, thân thể vẫn luôn tương đối yếu ớt. Cho nên, giờ phút này kéo dài thời gian đối với hắn cũng không có chỗ xấu. Hắn cũng chủ động phát động công kích. Rất tốt! Hỏa Liệu Nguyên giận quá hóa cười, Lục Diệp cũng đã dự liệu phản ứng của hắn. Nếu đối phương thật sự khoanh tay chịu chết, vậy hắn thật sự xem thường Lục Diệp rồi. Dứt lời, hắn đưa tay vỗ vào hư không trước mặt. linh lực quanh thân bắt đầu khởi động, lấy lòng bàn tay làm điểm đầu, một mâm tròn linh lực màu lửa đỏ rộng đến mấy trượng, nhanh chóng trải ra. Trong mâm tròn, từng đường vân phức tạp khảm lên, ánh sáng chớp động. Linh lực mâm tròn giống như được khảm vào lòng bàn tay của Hỏa Liệu Nguyên. Theo linh lực của hắn được kích phát, từ bên trong mâm tròn, từng quả cầu lửa to nhỏ đột nhiên sinh ra, lôi kéo ánh lửa sáng ngời, như mưa sao băng đánh về Lục Diệp bên kia. Thân là một pháp tu Vân Hà tầng 9, quanh năm nghiên cứu thuật pháp, năng lực về mặt thuật pháp tự nhiên rất cao. Lưu tinh hỏa vũ vừa ra tay, liền hiển lộ rõ ràng bất phàm. Hỏa cầu rậm rạp kéo theo hồng quang, dưới khống chế của Hỏa Liệu Nguyên, hóa thành từng đường vòng cung, điên cuồng dũng mãnh lao tới Lục Diệp. Nó đi qua nơi nào thì không gian nơi đó bị thiêu đốt. Lục Diệp bắt đầu di chuyển thân hình, tránh đi mấy hỏa cầu. Ở bên trong mưa lửa lưu tinh đầy trời, hắn lại tận dụng mọi thứ, cấp tốc tiến về phía trước. Động tác nhanh chóng, phản ứng cực nhanh, vượt xa tiêu chuẩn tu sĩ tầng 5 nên có. Từng hỏa cầu đánh vào không trung, oanh kích trên tử đấu đài, đánh vào cấm chế xung quanh, tỏa ra ánh lửa chói mắt, tuôn ra sóng nhiệt kinh người. Trên mặt Hỏa Liệu Nguyên bừng bừng, sắc mặt lộ ra kinh ngạc. Hắn là một tên có tu vi tầng 9, tự mình ra tay đối phó với một tên cảnh giới tầng 5, nên thật ra cũng không quá để tâm. Theo hắn thấy, tu vi chênh lệch nhau quá lớn, chỉ sợ khi mình tiện tay đánh ra một đạo thuật pháp là có thể lấy mạng đối phương. Sử dụng lưu tinh hỏa vũ tiêu hao thuật pháp cực lớn như vậy đã là ứng đối cực kỳ ổn thỏa. Nhưng mà biểu hiện của Lục Diệp lại làm cho hắn kinh ngạc. Đối phương có thể xuyên qua lưu tinh hỏa vũ đi về phía trước. Phản ứng này của tu sĩ cảnh giới tầng 5 có thể có hay sao? Nét mặt của Hỏa Liệu Nguyên lập tức trở nên nghiêm túc. Chuyện lật thuyền trong mương hắn không phải chưa từng gặp qua. Từng khuyên bảo mình nên lấy đó làm mẫu, tâm trí bắt đầu khởi động. Số lượng hỏa cầu tuôn ra từ trong linh lực bàn tròn trước mặt càng lúc càng khổng lồ. Quỹ tích cũng càng lúc càng mơ hồ không rõ. Cả người Lục Diệp giống như một con cá, nghịch hành mà lên trong đám hỏa cầu. Khi tâm tính của Hỏa Liệu Nguyên thay đổi, hắn lập tức cảm nhận được áp lực, tốc độ nghịch hành cũng đột nhiên chậm lại. Pháp tu có năng lực khống chế nhất định đối với thuật pháp mà bản thân phóng thích ra. Loại năng lực này sau khi đạt tu vi của tu sĩ tầng 7 là có thể triển hiện ra. Mượn Lục Diệp mà nói, lúc đầu khi hắn tu hành Hỏa Phượng Hoàng, tu vi của hắn mới chỉ có tầng 3. Nếu thi triển ra thuật pháp, linh lực tiêu hao nhanh chóng, vậy thì quỹ tích là gì? Hắn căn bản không có cách nào khống chế, cho nên độ chính xác cực kỳ kém. Nhưng tu vi sau khi đạt đến tầng 7, tu sĩ có thể khống chế linh lực ly thể. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho tu sĩ có thể ngự khí. Có thể điều khiển rót linh lực vào trong linh khí, tự nhiên cũng có thể điều khiển thuật pháp. Trình độ của pháp tu cao thấp không đơn thuần chỉ là nắm giữ bao nhiêu thuật pháp, công dụng của thuật pháp có bao nhiêu, mà còn là bao nhiêu sự hiểu biết đối với thuật pháp của bản thân mình. Hỏa Liệu Nguyên không thể nghi ngờ là một pháp tu đủ tư cách. Hỏa cầu phô thiên cái địa tuôn ra, tuy hắn không có cách nào khống chế toàn bộ, nhưng khống chế một phần vẫn có thể làm được. Mà một phần hỏa cầu bị hắn khống chế này, quỷ tích liền cực kỳ khó phân biệt. Đúng lúc này, rõ ràng Lục Diệp đã tránh được một vài đòn tấn công của hỏa cầu, nhưng những hỏa cầu còn lại có thể quay lại, bị chúng từ đằng sau tấn công. Thủ pháp đặt trên chuôi đao, ánh đao màu lửa đỏ lóe lên. Bàn sơn đao ầm ầm xuất khiếu, đao quang lăng liệt, chém ra từng hỏa cầu đang đánh tới, phát ra từng tiếng nổ đùng. Linh lực hộ thể quanh quẩn quanh thân, tia lửa tán loạn rơi xuống, gia tốc tiêu hao linh lực của Lục Diệp. Hắn không thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ. Đây là chỗ dựa của hắn lần này để nghênh chiến Hỏa Liệu Nguyên. Không tới lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn bị bại lộ. Hơn nữa, muốn thắng được một Vân Hà tầng 9, chỉ dựa vào uy năng của Thiên Phú Thụ thì còn xa mới đủ. Hắn cần để Hỏa Liệu Nguyên tiêu hao hết sức lực. Chỉ có như vậy mới có thể cho hắn ta một kích giết chết vào lúc hắn ta suy yếu. Trên tu vi, Lục Diệp quả thật kém hơn Hỏa Liệu Nguyên rất nhiều. Nhưng trừ điểm này ra, Hỏa Liệu Nguyên không còn ưu thế nào khác. Chết đi! Hỏa Liệu Nguyên bỗng gầm lên giận dữ, thần sắc dữ tợn. Trường đao trong tay Lục Diệp đột nhiên dừng, xoay chuyển ánh mắt. Hắn thấy được một hỏa cầu khổng lồ đánh tới trước người mình. Hỏa cầu này rõ ràng có chút khác biệt so với những hỏa cầu khác. Linh lực ẩn chứa bên trong cực kỳ cuồng bạo. Ngay khi hắn chú ý tới hỏa cầu này, linh lực dao động hỗn loạn cuồng bạo cũng truyền đến. Một hỏa cầu khổng lồ đột nhiên bành trướng trong tầm mắt. Kèm theo đó là tiếng vù vù kịch liệt cùng ánh lửa sáng chói mắt. Ánh lửa bùng nổ, nuốt trọn thân ảnh của Lục Diệp. Hỏa Liệu Nguyên cũng không dừng tay mà thừa cơ truy kích. Dưới sự điều khiển tinh diệu của hắn, càng nhiều hỏa cầu liên tiếp tràn vào bên trong ánh lửa kia, dẫn động khí cơ tử vong. Bỗng nhiên, ánh lửa cuồn cuộn hiện ra thân ảnh chật vật của Lục Diệp từ trong đó ngã ra. Thân hình hơi nghiêng về phía trước, một tay mở ra phía trước, một mặt linh văn ngự thủ cực kỳ lớn ngăn ngay trước người. Nhìn qua giống như hắn đã xách một tấm thuẫn. Trên tay kia, mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt, máu thịt bay bét, nhưng vẫn nắm chặt bàn sơn đao. Hắn đứng trên tử đấu đài, bị trùng kích cực lớn kia đánh trượt ra sau khoảng hơn 30 trượng, khó khăn lắm mới ổn định thân hình. Rầm một tiếng, tấm thuẫn trước người hắn vỡ vụn, lộ ra thân hình Lục Diệp. Lục Diệp mặc một thân quần áo rách tung tóe, trên người đầy dấu vết bị thiêu đốt, ngay cả đầu tóc cũng bị quăng queo. Trước đó hắn hao hết tâm tư mới dần dần rút ngắn khoảng cách với Hỏa Liệu Nguyên. Nhưng đối phương dễ dàng gạt bỏ đủ loại cố gắng trước đó của hắn, để cho tất cả trở về điểm xuất phát. Quả nhiên ta hận pháp tu. Lục Diệp quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, khôi phục khí huyết cuồn cuộn trong ngực. Đám người này ỷ vào tay mình, muốn làm gì thì làm, để cho một thân sở học của hắn căn bản không có đất dụng võ. Hỏa Liệu Nguyên thấy thì hơi run rẩy, nhìn Lục Diệp vừa thoát vây, nét mặt bỗng hưng phấn. Lợi hại à! Bộ dạng kia của hắn giống như phát hiện ra điều gì mới lạ thú vị, hưng phấn cùng sung sướng. Chỉ là cảnh giới tầng 5, lại có thể ngăn cản thuật pháp của ta. Lục Nhất Diệp, người quả nhiên là quái vật, trách không được có thể làm cho các thế lực lớn ở Vạn Ma Lĩnh phải đau đầu cực kỳ. Ta vốn còn đang suy nghĩ, cứ như vậy giết ngươi quá không có lời. Ta đã sử dụng dị bảo như tử đấu đài. Ngươi nếu đã lợi hại như vậy. Biểu tình của hắn bỗng trầm xuống. Trong miệng hắn thốt ra lời nói cũng như băng trong chín tầng mây. Vậy thì giải dụa cho tốt đi. Mặc kệ ra sao, ta trả giá lớn như vậy rồi. Ngươi cũng nên để cho ta xem một trò hay. Linh quang lại lóe lên, trên mâm tròn linh lực lần nữa xuất hiện chi chít các hỏa cầu. Sau khi từng hỏa cầu xuất hiện chỉ hơi dừng một chút, rồi tiếp tục ùn ùn lao về Lục Diệp. Lục Diệp đã nếm qua lần thua thiệt vừa rồi, sao còn không biết, dựa vào thực lực hiện nay. Nếu muốn dưới loại tình huống này đột tiến đến trước người đối phương, căn bản là mơ tưởng. Thân thể pháp tu quả thật rất mỏng manh, nếu bị binh tu tới gần, thì đại đa số đều không có kết cục gì tốt đẹp. Nhưng bọn họ tay dài chính là chân lý. Trước mắt, thực lực chênh lệch tuyệt đối. Bình tù muốn đến gần bọn hắn căn bản là chuyện không thực tế. Quả nhiên, vẫn phải không ngừng tiêu hao linh lực của hắn ta. Một đạo thuật pháp như vậy, thế công dày đặc. Cho dù Hỏa Liệu Nguyên là một cảnh giới tầng 9 Vân Hà, cũng chịu tiêu hao cực nhiều. Lục Diệp hạ quyết tâm xong, lập tức lao về phía bên cạnh. Từng đoàn hỏa cầu theo sát tới, nguy hiểm cực độ đánh tới thân thể hắn và chạm với vách chắn cấm chế phát ra tiếng vang rầm rầm. Hỏa cầu bạo phát quét sạch khí lãng tàn phá xung quanh. Lục Diệp chỉ cảm thấy cả người tựa như thuyền độc mộc phiêu bạc trên đại dương bao la, cuồng phong cuộn cuộn trong sóng dữ. Hỏa Liệu Nguyên quả thật có chút phát điên, vẻ mặt vặn vẹo. Chuyện này có lẽ liên quan đến sự tử thương thảm trọng của phe đội hắn hôm qua. Chết hơn 60 người, áp lực tâm lý chịu đựng quá lớn. Hôm nay có cơ hội rốt cuộc toàn bộ đều được thả ra. Hắn vừa thi triển thuật pháp điên cuồng tấn công, vừa điên cuồng cười to, trong miệng thỉnh thoảng kêu la. Chạy đi, chạy đi. Người xem người chạy giống như con chuột, tư thế xấu xí ra sao. Muốn giết ta ư? Muốn giết ta thì tới đây. Chỉ biết chạy trốn như vậy thì không có cơ hội giết ta đâu. Ngoài trào phúng ra, hắn còn không quên khiêu khích. Có thể thấy được tâm tính của Hỏa Liệu Nguyên vẫn rất kín đáo. Cho dù là dưới tình huống hắn hoàn toàn nắm giữ, cũng theo bản năng mà dùng ngôn ngữ ảnh hưởng đến tâm trí của Lục Diệp. Lục Diệp làm sao có thể quan tâm tới hắn? Lục Diệp đã hạ quyết tâm phải tiêu hao hết linh lực của hắn. Vậy thì kéo dài thời gian tự nhiên càng lâu càng tốt. Tiếng ầm ầm vang lên liên miên không dứt. Lục Diệp không ngừng chạy như bay trên tử đấu đài. Thỉnh thoảng cũng sẽ làm ra biểu hiện giả dối, muốn trùng sát qua để mê hoặc Hỏa Liệu Nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi khi hắn làm vậy, thế công của Hỏa Liệu Nguyên đều sẽ mạnh hơn vài phần, ngăn cản hắn. Bàn sơn đao trong tay gần như trở thành đồ trang trí, căn bản không có cơ hội vung đao. Linh văn ngự thủ không ngừng được sử dụng, ngăn cản một ít công kích không thể tránh né. Không có bất kỳ một hỏa cầu nào tạo thành thương tổn trực tiếp đối với Lục Diệp. Nhưng lần lượt bạo phát cùng trùng kích vẫn như cũ, làm cho quanh thân hắn đau đớn khi huyết chấn động. Đây cũng là nguyên nhân hắn không có sử dụng uy năng của Thiên Phú Thụ. Quả thật, sử dụng Thiên Phú Thụ có thể ngăn cách linh lực hệ lửa gây tổn thương cho hắn. Nhưng nương theo đó, trùng kích và chấn động lại là không tránh được. Hơn nữa, muốn sử dụng Thiên Phú Thụ còn phải tiêu hao lượng lớn linh lực tâm trí. Dù cho tâm trí của Lục Diệp bây giờ đã vượt qua rất nhiều tu sĩ cùng cảnh giới, nhưng cũng khó có thể duy trì trong thời gian dài. Đòn sát thủ này nhất định phải chờ cơ hội thích hợp mới có thể tạo ra hiệu quả xuất kỳ bất ý. Thời gian trôi qua, một chén trà, một nén nhang. Lục Diệp càng thêm chật vật, vẻ mặt Hỏa Liệu Nguyên cũng không còn thoải mái như trước. Đạo thuật pháp lưu tinh hỏa vũ này tiêu hao linh lực rất lớn, hắn còn chưa từng duy trì trong thời gian dài như vậy. Thời gian ngắn ngủi một nén nhang, một thân linh lực tiêu hao gần một nửa. Nhưng mà để hắn bất đắc dĩ, chính là Lục Nhất Diệp kia vẫn còn vui vẻ chạy trốn. Đây chính là điểm yếu của pháp tu. Cho dù tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng nếu thuật pháp đánh không trúng địch nhân thì cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nhìn tốc độ và cách đối phó của Lục Diệp, Hỏa Liệu Nguyên không khỏi sinh ra một loại ảo giác kỳ quái. Đó chính là hình như hắn không phải đang chiến đấu với một binh tu cảnh giới tầng 5. Ở trong Thánh Vũ Linh Địa, tu sĩ hai tông thường xuyên tìm hắn thỉnh giáo và thảo luận. Đặc biệt là có một binh tu cảnh giới tầng 8 tên là Minh Triết, thường xuyên đến gặp hắn để thỉnh giáo. Nhưng so sánh hai người một chút, Hỏa Liệu Nguyên không khỏi kinh ngạc phát hiện ra, biểu hiện của Lục Nhất Diệp trước mặt mình còn tốt hơn so với Minh Triết sư đệ. Minh Triết kia chưa từng kiên trì được thời gian dài như vậy mà không bại dưới tay hắn. Đây là quái vật gì chứ? Tu vi tầng 5 có thể so với tu vi tầng 8. Liệu những thứ mình thấy có phải là toàn bộ thực lực của Lục Nhất Diệp hay không? Dù ngay từ đầu, Hỏa Liệu Nguyên chưa từng xem thường Lục Diệp, nhưng lúc này Hỏa Liệu Nguyên có chút động tâm. Giữa dòng suy nghĩ, mâm tròn linh lực màu đỏ ngay trước mặt cũng từ từ biến mất. Lưu tinh hỏa vũ thế công dày đặc cuồng bạo, thích hợp lấy một địch nhiều, nhưng linh lực tiêu hao quá lớn. Dựa vào tình hình khi đó muốn dựa vào đạo thuật pháp này để đánh chết Lục Nhất Diệp đã là chuyện không thực tế. Hỏa Liệu Nguyên chỉ có thể tìm cách khác. Cùng lúc này, Lục Diệp phát hiện thế công của đối phương đã thù. Hắn lập tức đặt chân xuống đất, xoay người đánh về Hỏa Liệu Nguyên. Đừng có mơ! Hỏa Liệu Nguyên sao có thể không biết được ý đồ của Lục Diệp. Đối phương rõ ràng muốn nhân cơ hội này để đến gần mình. Kèm theo tiếng quát phẫn nộ, linh lực tuôn ra toàn thân. Linh lực màu đỏ rực trước mắt tụ lại, vặn vẹo, giống như có thứ gì muốn từ trong đó nhào ra. Lục Diệp nhìn chăm chăm vào linh lực đang nhúc nhích. Binh hạp bên hông rung lên, chính đạo ngự khí vận sức chờ phát công. Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng rút ngắn, nhưng Lục Diệp còn chưa kích phát uy lực của ngự khí, thì bên trong linh lực đang nhúc nhích phía trước đã truyền đến một tiếng vang. Ngay sau đó liền có một con rắn lửa dài mấy trượng, to cỡ miệng chén từ trong đó thoát ra. Nếu như không chú ý tới ngọn lửa thiêu đốt quanh thân con rắn, thì sẽ cho rằng đó là một con rắn thật sự. Đường cong thân thể mềm mại, vảy rắn tinh mịn, ngay cả hai răng nanh cũng giống như đúc. Con rắn lửa nhào tới, trong miệng truyền đến tiếng vang tê tê, chớp mắt đã nhào tới gần Lục Diệp, mở miệng mà cắn. Thân hình Lục Diệp lập tức tránh đi, tiếp tục đánh giết về Hỏa Liệu Nguyên. Nhưng lại không ngờ tới, con rắn kia bỗng xoay người, lửa quấn quanh đuôi rắn cùng với lực quất vào phía sau lưng Lục Diệp. Đuôi rắn quất tới, Lục Diệp cách đuôi rắn một chút, liền tránh thoát, thân hình kéo dài, hắn xoay người nhìn sang bên cạnh. Con rắn lửa như có linh tính đuổi giết theo. Lại có tiếng vang tê tê truyền ra, con rắn lửa thứ hai uốn lượn thân thể tập sát tới. Tốc độ cực nhanh làm cho người ta ứng biến không kịp. Lục Diệp bất chấp tất cả lật người, nhưng mà hai con rắn lửa giống như vật sống, lại lần nữa tập sát tới gắt gao dây dưa với hắn. Bàn sơn đao chém xuống, đao quang sắc bén quét qua, trường đao chém lên người con rắn lửa làm phát ra tiếng vang nặng nề. Một đao này như chém lên sắt thép, rõ ràng là thuật pháp do linh lực hội tụ thành, mà giống như có thân thể và sinh mệnh cường tráng. Trong lòng Lục Diệp thầm cảm thán, không hổ là pháp tu chuyên nghiệp, tuy hắn cũng có thể thi triển ra loại hỏa long thuật tương tự, nhưng nhiều nhất cũng chỉ điều khiển được một chút mà thôi, tuyệt đối không làm được tới trình độ như Hỏa Liệu Nguyên, là có thể khiến cho thuật pháp duy trì trong thời gian dài. Hỏa Liệu Nguyên tạo ra hai con rắn lửa như vậy đã hao phí không ít linh lực, nhưng cũng không tiếp tục tạo ra con thứ ba, mà chỉ đứng tại chỗ, tâm trí bắt đầu kích hoạt khống chế hai con rắn đấu với Lục Diệp. Không có cách gì đối phó với Lục Nhất Diệp như Lưu Tinh Hỏa Vũ, vậy thì nghiền nát hắn ở lĩnh vực mà hắn am hiểu. Nghiêm túc mà nói, hai con rắn lửa này cũng đang chém giết cận thân với Lục Diệp. Bông dáng một người hai rắn bay lên, trong lúc nhất thời tình cảnh hung hiểm. Theo Lục Diệp, bàn sơn đao không ngừng đánh ra, thỉnh thoảng có đốm lửa bắn ra tứ phía. Biểu cảm trên người Hỏa Liệu Nguyên dần dần nghiêm túc, bởi vì hắn phát hiện ra, tuy rằng Lục Diệp không thể dễ dàng đối phó, nhưng chỉ dựa vào hai con rắn lửa này, căn bản không thể nào giết chết. Hai con rắn lửa này tuy có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, nhưng theo thời gian trôi qua, sức mạnh có thể phát huy ra sẽ ngày càng nhỏ. Không thể tiếp tục kéo dài nữa rồi. Hỏa Liệu Nguyên cảm giác được tình hình không ổn. Nhất định phải dùng thủ đoạn hung mãnh nhất để một kích giết chết Lục Nhất Diệp. Lúc sử dụng Tử Đấu Đài, Hỏa Liệu Nguyên chưa từng nghĩ tới Lục Nhất Diệp này có thể kiên trì được lâu như vậy dưới thế công của mình. Nhưng đến giờ phút này, dù hắn có thống hận Lục Diệp ra sao, thì cũng không thể không thừa nhận rằng gia hỏa này đúng là một đối thủ khó chơi. Vừa nghĩ tới đây, Hỏa Liệu Nguyên bỗng giang ra hai tay, quanh thân tràn đầy linh lực. Chỉ một thoáng tia lửa bay ra ngoài, những đốm lửa kia thoạt nhìn giống như đom đóm, ánh sáng yếu ớt không chút thu hút, giống như một hơi thổi qua. Nhưng ngay khi đốm lửa này xuất hiện, Lục Diệp lại sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm cực lớn. Tâm trí cường đại mang đến cảm giác cường đại, có thể phát giác được rất nhiều nguy hiểm cùng những gì mà mắt thường khó có thể thấy. Lục Diệp đang đấu cùng hai con rắn lửa vội vàng nhìn về Hỏa Liệu Nguyên bên kia. Chỉ liếc mắt một cái đã thấy những đốm lửa bay tới chỗ hắn. Tốc độ của những đốm lửa bay đi không tính là chậm, nhưng phạm vi bao trùm lại cực lớn. Mặc kệ đây là thuật pháp gì, cũng tuyệt đối không phải là thứ mà hắn hiện nay có thể chống lại được. Trong lòng sinh ra báo động, lúc này Lục Diệp đang định phóng về phía Hỏa Liệu Nguyên, nhưng hai con rắn lửa một trái một phải gắt gao ngăn cản đường đi của hắn, không ngừng dây dưa. Chỉ trong chốc lát, những đốm lửa đã bao trùm một nửa Tử Đấu Đài, thậm chí còn có đốm lửa rơi trên người Lục Diệp, nhưng hắn không có quá nhiều cảm giác. Hỏa Liệu Nguyên từ từ nâng một tay lên, linh lực quanh thân phun trào vô cùng cuồng bạo mà hô to. Lục Nhất Diệp, có thể chết dưới một chiêu này của ta chính là vinh hạnh của nhà ngươi. Đáp lại hắn là một cái chớp mắt của Lục Diệp. Dưới một đao của Lục Diệp, một con rắn lửa bị chẻ làm đôi. Lục Diệp tạo linh văn phong hành muốn chạy hết tốc lực, nhưng lại có cảm giác nóng rực quấn quanh thân mình. Quay đầu nhìn chỉ thấy con rắn lửa bị một đao của mình phá nát kia đã được chia làm hai nửa không chết. Ngược lại giống như vật sống quấn quanh hai chân hắn. Còn không chờ Lục Diệp thoát khỏi dây dưa, một con rắn lửa khác thuận thế quấn tới. Trái một vòng, phải một vòng, trói chặt Lục Diệp, trực tiếp kéo hắn ngã trên mặt đất. Lục Diệp gặp nguy mà không loạn, chỉ trong chốc lát đã khiến sức mạnh của hai con rắn lửa giảm đi, cho nên hắn chỉ mãnh liệt rút ra linh lực quanh thân, hai tay phát lực, khiến cho hai con rắn lửa đang trói chặt mình chia thành mấy phần, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hỏa Lựu Nguyên đã nâng bàn tay to nhắm ngay Lục Diệp, sau đó bỗng nắm lại, giống như bóp chết một con rệp vô hình, trong miệng phát ra âm thanh lạnh lùng mà trầm thấp. Liệu Nguyên bạo tán! Ánh sáng yếu ớt trong nháy mắt sáng lên gấp trăm ngàn lần, ánh sáng sáng ngời, đồng thời bên trong ánh sáng lại truyền đến linh lực ba động làm cho người ta sợ hãi. Nếu như chỉ là một đốm lửa nhỏ, như vậy đương nhiên Lục Diệp sẽ không để trong lòng. Nhưng giờ phút này ánh sáng đang phiêu động bên cạnh hắn đâu chỉ có một chút. Đó là ngàn điểm, vạn điểm, đếm không hết. Theo Hỏa Liệu Nguyên, tất cả các đốm lửa đều bộc phát ra. Trong chốc lát, vị trí Lục Diệp đứng như có vô số mặt trời nhỏ nổ tung. Mà giờ khắc này hắn mới vừa thoát khỏi con rắn lửa dây dưa, dù tốc độ có nhanh hơn cũng không có khả năng thoát khỏi khu vực này. Oanh một tiếng động vang lên theo ánh sáng bạo liệt truyền ra, ngay sau đó là một mảnh vụ vụ cực lớn liên miên. Ánh lửa sáng chói chang bao phủ nửa tử đấu tràng, nhiệt độ cao kịch liệt khiến cho không gian vặn vẹo. Ánh sáng bị cản trở bởi cấm chế, song khí thổi quét ra trong tử đấu tràng to lớn, tàn phá bừa bãi, thổi cho mái tóc đen cùng quần áo trên người Hỏa Liệu Nguyên cũng tung bay. Cho dù là người thi triển ra đạo thuật pháp này, nhất thời cũng hoa mắt vì cảnh tượng quá đồ sộ. Hỏa Liệu Nguyên cười ha ha. Rốt cuộc thì cũng giết chết Lục Nhất Diệp. Một đạo thuật pháp như vậy, đừng nói Lục Diệp là cảnh giới tầng 5. Cho dù là cảnh giới tầng 9 cũng không ngăn nổi. Đây chính là một trong những đòn sát thủ của Hỏa Liệu Nguyên. Xét về sức mạnh trong tất cả những thuật pháp mà hắn nắm giữ, nó thuộc loại hàng đầu. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ thi pháp quá chậm. Hơn nữa còn có giới hạn rất lớn. Cần phải có sự kiềm chế của kẻ địch mới có thể phát huy ra tác dụng. Không gian tử đấu tràng không lớn, Lục Diệp là bị rắn lửa quấn lấy dây dưa, khiến cho đạo thuật pháp này có cơ hội rất tốt để triển hiện ra. Lục Nhất Diệp có thể chết không toàn thây hay không? Nếu như vậy thì chết không đối chứng. Tới khi đó, những đại tông môn vạn ma lĩnh kia còn trao giải thưởng hay không? Cho dù không phải chết không toàn thây, cũng tuyệt đối bị thiêu hủy hoàn toàn thay đổi dung nhan. À, đúng rồi. Hạ Lương và Đàm Thánh chứng kiến một màn mình sử dụng tử đấu đài. Chỉ cần hai người bọn hắn nguyện ý đứng ra làm chứng, có lẽ những đại tông môn kia cũng không tới mức thất hứa chứ. Lùi lại một bước mà nói, cho dù không có bất kỳ người nào đứng ra làm chứng, hắn cũng có thể lấy thiên cơ thể để chứng minh Lục Diệp bị chính mình giết chết. Tâm trí buông lỏng, trong đầu bỗng xuất hiện đủ loại ý niệm. Sắc mặt Hỏa Liệu Nguyên hơi trắng bệch, đặt mông ngồi dưới đất. Tuy trận chiến này kéo dài không lâu, nhưng linh lực tiêu hao quá nhiều. Chỉ duy trì một nén nhang, lưu tinh hỏa vũ đã khiến linh lực tiêu hao gần một nửa. Về sau, thuật hỏa xà không hao tổn nhiều, nhưng mà thuật Liệu Nguyên bạo tán là một thuật pháp tiêu hao cực nhiều. Lúc này một thân linh lực của Hỏa Liệu Nguyên chỉ còn khoảng 2 phần so với ngày thường. Hơn nữa tâm trí tiêu hao kịch liệt, đã có chút cảm giác mê man. Thi triển thuật pháp không chỉ dẫn đến linh lực tiêu hao, mà còn có gánh nặng về tâm trí. Sức mạnh thuật pháp càng lớn thì gánh nặng tâm trí càng cao. Đây cũng là một khuyết điểm của pháp tu không thể tránh né. Nhưng nghĩ tới việc mình giết Lục Nhất Diệp có thể nhận được một phần thưởng khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng, tâm trạng của Hỏa Liệu Nguyên lại trở nên vui vẻ. Nhưng nụ cười trên mặt vừa mới hiện lên liền cứng đơ. Không đúng, tử đấu đài có quy tắc. Hai bên tiến vào nơi này không chết không thôi, chỉ có một người có thể sống sót đi ra. Mà một khi bên trong còn không có người chết, thì tử đấu đài sẽ không giải trừ trói buộc. Bây giờ, mình vì cái gì mà còn bên trong tử đấu đài chứ? Khi ý nghĩ này phát sinh, trong lòng Hỏa Liệu Nguyên bỗng nổi lên cảm giác kỳ dị. Quy tắc của tử đấu đài là do thiên cơ ban cho, tuyệt đối không sai. Trong khoảnh khắc Lục Nhất Diệp chết đi, hắn đương nhiên sẽ được đưa ra khỏi không gian này, quay trở về vị trí ban đầu mà hắn đứng. Nhưng hiện nay, hắn vẫn còn ở đây. Hỏa Liệu Nguyên theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh lửa ngút trời vẫn còn đó, nhưng chỉ còn là tàn dư, chỉ sợ không đến 2-3 giây nữa sẽ hoàn toàn tắt. Ngay sau đó hắn thấy được sự thật không thể nào tin. Sức mạnh của thuật pháp đủ để cho một vân hà tầng 9 hóa thành tro bụi. Nhưng ở giữa thuật pháp này có một bóng người hung hãn lao ra. Làm sao có thể chứ? Hỏa Liệu Nguyên thất thanh hô to. Lục Nhất Diệp không chết. Làm sao mà hắn ta có thể không chết được? Đây chính là Liệu Nguyên Bảo Tán, là một trong những đòn sát thủ của mình mà. Đây đúng là một cơn ác mộng. Càng làm cho hắn không dám tin là Lục Diệp chẳng những không chết mà thậm chí còn không phải trọng thương. Nhìn qua trông có vẻ hắn vô cùng chật vật, quần áo rách rưới, rất nhiều vị trí đều lộ ra da thịt, nhưng da thịt lộ ra bên ngoài căn bản không có một chút dấu vết bị lửa thiêu đốt. Vết thương trên người hắn vẫn là những vết thương trước đó, Liệu Nguyên Bảo Tán giống như chỉ là gãi ngứa cho hắn mà thôi. Đương nhiên sức mạnh của một pháp thuật cường đại như vậy không chỉ gãi ngứa cho Lục Diệp. Mặc dù trong lúc nguy cấp hắn đã sử dụng sức mạnh của Thiên Phú Thụ ngăn cách lửa gây tổn thương cho mình, nhưng đám lửa liên tục anh kích, sức mạnh của Thiên Phú Thụ cũng không thể hoàn toàn chống đỡ được. Nhìn bề ngoài hắn không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà trên thực tế lục phủ ngũ tạng đã lệch vị trí, máu tươi chảy ngược trong cổ họng bị hắn gắt gao đè xuống, da thịt toàn thân mỗi một nơi đều truyền đến cảm giác đau đớn. Lục Diệp từ trong ngọn lửa lao ra, cuốn theo sát cơ đánh thẳng về Hỏa Liệu Nguyên. Hỏa Liệu Nguyên kinh ngạc hoảng sợ một chút, sau đó cũng kịp phản ứng. Hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đưa tay đánh về Lục Diệp bằng mấy đạo thuật pháp. Nhưng mà giờ phút này khoảng cách giữa hai bên đã kéo gần chỉ còn 50 trượng. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp cách Hỏa Liệu Nguyên gần nhất từ lúc tiến vào tử đấu đài cho tới giờ, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lại gần. Binh hạp bên hông kêu lên vù vù, chín đạo lưu quang trước người lướt ra nghênh đón thuật pháp của Hỏa Liệu Nguyên. Hỏa Liệu Nguyên vốn đã tiêu hao linh lực rất nhiều, tâm trí mỏi mệt, là vội vàng xuất thủ pháp thuật có sức mạnh nhưng lại khác xa so với lúc bình thường. Vài tiếng nổ vang truyền ra, thuật pháp đánh úp tới, đồng thời nổ tung, tia lửa bay khắp nơi. Hỏa Liệu Nguyên cũng không biết là bị kinh hãi hay là đang phát lực cho mình, trong miệng phát ra tiếng kêu gào. Mỗi một tiếng kêu đều có một đạo thuật pháp hiện ra. Nhưng dưới khoảng cách này, Lục Diệp điều khiển ngự khí dễ dàng như điều khiển các ngón tay. Những thuật pháp kia thường vừa mới ra tay đã trực tiếp nổ tung. Thậm chí Lục Diệp còn có dư lực vừa điều khiển ngự khí của chính mình vừa công kích Hỏa Liệu Nguyên. Từng đạo ngự khí tập kích xuống đều bị linh quang hộ thể của Hỏa Liệu Nguyên cản trở, không thể tổn thương hắn dù chỉ một chút. Nhưng ngự khí liên tiếp oanh kích khiến thân hình hắn bất ổn. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng. Lục Diệp nhảy lên cao, dựa vào ngự khí quét sạch tất cả những cản trở phía trước. Bàn sơn đao trong tay hắn dấy lên ánh lửa, cánh tay phải cầm đao hơi nhô lên, như một con sói đói khác vồ lấy thịt. Rõ ràng Hỏa Liệu Nguyên có tu vi cao hơn, nhưng lúc này sắc mặt lại vô cùng hoảng hốt. Hắn đương nhiên biết, hậu quả khi một pháp tu bị binh tu tiếp cận, nhất là một binh tu như Lục Diệp. Mặc dù chỉ là cảnh giới tầng 5, nhưng trong phán đoán của hắn, thực lực của Lục Nhất Diệp này không kém tu sĩ tầng 8. Chênh lệch tu vi một tầng cũng không khoa trương như trong tưởng tượng. Hắn từng bị sư đệ Minh Triết trong linh địa tới gần người, phải tốn rất nhiều khí lực mới thoát khỏi đối phương, mà lúc đó hắn đang trong trạng thái bình thường. Trong lúc bối rối, hắn ngã lui về sau, đồng thời không quên thi pháp. Không thể không nói, trình độ thuật pháp của hắn xác thực là cao siêu. Mặc dù dưới tình huống như vậy thì pháp cũng trở thành một loại bản năng. Ba mũi tên lửa hiện lên thành hình tam giác đánh tới, nhưng đều bị binh hạp của Lục Diệp phá vỡ, âm thầm chờ đợi đã lâu, ầm ầm đánh xuống. Trong chớp mắt, trường đao rơi xuống, linh quang hộ thể trên người Hỏa Liệu Nguyên cũng bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Đó là việc sử dụng nhiều linh lực để bảo vệ bản thân mình. Oanh một tiếng, linh lực khuấy động. Đồng thời cánh tay của Lục Diệp tê rần, cả người hắn bay ra ngoài, linh quang hộ thể không tiêu tan. Một kích kia của Lục Diệp không thể lấy đi tính mạng của hắn, nhưng lực đạo khủng bố ẩn chứa trong một kích lại nằm cả trên người Hỏa Liệu Nguyên. Giống như Lục Diệp sử dụng Thiên Phú Thụ, ngăn cách được trùng kích, không làm bị thương. linh quang hộ thể trên người Hỏa Liệu Nguyên cũng không ngăn cản được trùng kích này. Thế nhưng, Lục Diệp có thể cảm giác. Trong khoảnh khắc trường đao của mình chém trúng, linh quang hộ thể của đối phương giống như có tính co giãn lõm xuống một chút. Cái này hẳn là có thể giảm bớt một ít lực. Lục Diệp ngược lại có nghe nói, hộ thể linh quang chia ra làm hai loại. Một loại là cứng rắn, một loại là co giãn. Cái gọi là cứng rắn giống như một tầng bảo hộ không thể biến dạng. Lớp phòng hộ không bị phá thì tu sĩ sẽ không bị thương. Khác với cứng rắn là tính co giãn. Linh lực hộ thể sẽ theo lực lõm xuống, tăng mất đi một phần lực. Loại linh lực hộ thể đều có lợi thế riêng. Tùy thuộc vào tu sĩ lựa chọn ra sao. Chẳng qua muốn để linh lực hộ thể biến thành co giãn thì cần phải có sự khống chế cực mạnh đối với linh lực bản thân. Hơn nữa còn cần luyện tập rất lâu mới được, không phải tu sĩ nào cũng làm được. Số lượng tu sĩ Vân Hà Cảnh có thể luyện được không đến 2 phần. Lục Diệp không có nghiên cứu gì về linh lực hộ thể. Bình thường nếu hắn cần phòng hộ thì sẽ trực tiếp tạo ra ngự thủ linh văn. Lực phòng hộ của thứ này còn mạnh hơn cả linh lực phòng hộ đơn thuần rất nhiều. Hỏa Liệu Nguyên với việc khống chế linh lực bản thân rất mạnh, cho nên mới có thể thi triển ra loại linh lực hộ thể có tính co giãn. Nếu không, vừa rồi hắn bị trùng kích, tối thiểu nhất phải lớn hơn 3 phần. Dù như vậy, ở giữa không trung, Hỏa Liệu Nguyên cũng phun ra một búng máu. Cho dù hắn là pháp tu tầng 9 cũng không thay đổi được sự thật về thể phách yếu của mình. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà nói. Bỗng nhiên nhận lực trùng kích lớn như vậy, hắn chỉ cảm thấy xương cốt đều sắp gãy. Trong bụng, nội tạng lộn xộn, tầm mắt bị sương mờ che lấp. Khoe mắt liếc qua Lục Diệp như bóng với hình. Hắn liều chết lao đến, còn không đợi hắn rơi xuống đất, Lục Diệp lại chém xuống một đao. Thân thể Hỏa Liệu Nguyên bị chém trúng, bỗng rơi xuống phía dưới. Lục Diệp đồng thời đá ra một cước. Hỏa Liệu Nguyên bay thẳng ra xa 20-30 trượng, trực tiếp đụng vào tấm chắn cấm chế trên tử đấu đài. Chật vật rơi xuống đất. Hỏa Liệu Nguyên kêu rên, mắt đầy sợ hãi. Trước ngày hôm nay, nếu có người nói cho hắn biết, nếu hắn sẽ bị một binh tu cảnh giới tầng 5 đánh như chó, hắn tất nhiên sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng giờ này khắc này hắn thật sự đã trải qua chuyện vô căn cứ như vậy. Rõ ràng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Rõ ràng hắn có thể giết Lục Nhất Diệp để rửa sạch nỗi sỉ nhục ngày hôm qua. Lấy công chuộc tội, đổi lấy phú quý cả đời hưởng dụng không hết. Nhưng làm sao lại biến thành như vậy rồi? Tiếng học máu truyền ra, Hỏa Liệu Nguyên chịu đựng nỗi đau nhức kịch liệt. Hắn cố gắng chống đỡ một lần nữa, đứng dậy. Tầm mắt mơ hồ tập trung nhìn, thấy được Lục Diệp tay chống trường đao, nửa quỳ trên mặt đất. Trước mặt là một bãi máu đỏ tươi. Một màn này khiến cho hai mắt của Hỏa Liệu Nguyên sáng lên. Thì ra, Lục Nhất Diệp này cũng bị thương. Thì ra, hắn không giống như mặt ngoài uy phong lẫm liệt. Từ một cường giả hoàn toàn nắm trong tay cục diện cho tới hiện nay lo được lo mất, thậm chí vì đối phương phun ra máu bị thương mà mừng rỡ nhảy nhót, chính Hỏa Liệu Nguyên cũng không phát hiện tâm trí của hắn đã thay đổi. Lục Diệp rất khó chịu, vùng hắn còn dự tính thừa thế xông lên giết Hỏa Liệu Nguyên. Kết quả động tác vừa rồi quá mãnh liệt, tác động đến thương thế trong người, khiến cho hắn không thể tiếp tục bước chân truy kích. Phun ra một ngụm máu cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút. Dương mắt nhìn, Hỏa Liệu Nguyên bên kia cũng nhìn sang bên này, ánh mắt hung ác, linh lực quanh thân phun trào. Không có bất kỳ giao lưu nào, hai người gần như đồng thời xuất hiện động tác. Lục Diệp vẫn ngự khí mở đường như trước, cả người vồ về phía trước. Bên Hỏa Liệu Nguyên là có đủ loại thuật pháp. Nhưng khí thế này rất giống một số thời điểm, một khi yếu đi thì yếu đi, bất kể thế nào cũng không đỡ nổi. Dù tu vi hai bên chênh lệch 4 tầng, rất nhiều thuật pháp trên Hỏa Liệu Nguyên cũng bị Lục Diệp dùng vũ khí mà ngăn. Khoảng cách một lần nữa nhanh chóng rút ngắn. Vẻ mặt Hỏa Liệu Nguyên cố gắng bình tĩnh lại lộ ra vẻ rối loạn. Cho đến khi Lục Diệp cách hắn 3 trượng, song khí tràn trề không thể chống đỡ được, nương theo linh lực bộc phát, ầm ầm quét ra tứ phía. Lục Diệp chỉ cảm thấy một bức tường đang đâm thẳng vào người mình, thân hình bị khống chế đẩy ra. Lục Diệp không biết thuật pháp bảo mệnh của pháp tu tên là gì, nhưng tất cả pháp tu hắn từng gặp đều tu hành loại thuật pháp này. Một khi thi triển có thể đẩy tất cả mọi thứ xung quanh ra xa. Pháp tu sợ nhất là bị địch nhân tiếp cận. Thuật pháp này ở rất nhiều thời điểm có thể giữ được tính mạng của pháp tu. Nếu như là ở vùng hoang vu, Hỏa Liệu Nguyên hoàn toàn có thể nhân cơ hội này chạy trốn. Nhưng nơi này là tử đấu đài do chính hắn gọi ra. Dài rộng chỉ có 300 trượng, hắn có thể trốn đi đâu? Để Lục Diệp ra chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn. Chỉ sau ba hơi ngắn ngủi, Lục Diệp một lần nữa tỉnh, tới gần. Linh hoạt tránh đi mấy đạo thuật pháp công kích. Bàn sơn đao chém ra ánh đao sáng như tuyết. Như một cái bao vải rách, dưới sự trùng kích cực lớn, Hỏa Liệu Nguyên một lần nữa bay lên. Linh quang hộ thể bao bọc bên ngoài thân, rõ ràng đã nhạt đi không ít. Đang ở giữa không trung, hắn ngửi được khí tức tử vong. Thời điểm hắn ở chiến trường Linh Khê, từng cảm nhận được loại khí tức này. Lúc đó may mắn được một vị sư huynh giúp đỡ mới hóa giải kiếp nạn. Hắn vẫn còn nhớ như in loại cảm giác này. Nhưng hôm nay hắn lẻ loi một mình. Sư huynh đã từng cứu hắn cũng đã chết nhiều năm về trước. Hắn biết, khi Lục Nhất Diệp phá được sự phòng hộ, việc đầu tiên sẽ làm là liều chết đến gần. Mình đã thua. Thời khắc này dường như trở nên chậm hơn rất nhiều. Trong đầu hắn nhanh chóng hiện ra đủ loại ý nghĩ hỗn loạn. Thân ở giữa không trung, Hỏa Liệu Nguyên quay đầu nhìn về nơi phát ra nguy hiểm. Thấy Lục Diệp nhanh chóng lướt tới, cảm giác áp bách cường đại khiến hắn gần như không thể thở. Nhất định phải làm chút gì. Nếu không, chắc chắn sẽ phải chết. Khát vọng sống khiến Hỏa Liệu Nguyên đột phá giới hạn của bản thân. Linh lực còn sót trong cơ thể sôi trào, tâm trí chưa bao giờ chăm chú như vậy. Hai tay hắn bỗng chắp lại, năm ngón tay xòe ra. Một ánh sáng bỗng xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngay sau đó nhanh chóng khuếch đại. Ánh sáng phóng ra toàn không gian. Linh lực dao động kịch liệt mà hỗn loạn tuôn ra. Phóng mắt nhìn, hai tay Hỏa Liệu Nguyên phản phất như đang ôm lấy một mặt trời nhỏ. Bằng mắt thường có thể thấy linh lực trên mặt trời nhỏ kia. Lúc này Lục Diệp chỉ còn cách Hỏa Liệu Nguyên 10 trượng mà thôi. Hành động của Hỏa Liệu Nguyên khiến hắn cảnh giác. Hắn chưa bao giờ coi thường đối thủ của mình, nhưng không vì vậy mà dừng bước chân tập kích. Khoảng cách 10 trượng, hắn trong một khắc là có thể đi tới. Tới lúc đó, mặc kệ Hỏa Liệu Nguyên thi triển thuật pháp có bao nhiêu sức mạnh, hắn cũng có thể một đao chém chết. Bởi vì lúc này, linh quang quanh thân của Hỏa Liệu Nguyên đã nhạt đi, hiển nhiên đã là dầu hết đèn tắt. Hắn đem hết tất cả linh lực còn sót của bản thân, rót vào trong mặt trời nhỏ ngay trước mặt. Đúng lúc này, Hỏa Liệu Nguyên bỗng nhiên làm ra động tác hai tay đẩy ngang. Mặt trời nhỏ ở hai tay nhanh chóng lướt về Lục Diệp. Lúc chạy nhanh, linh lực trên mặt trời nhỏ càng chảy nhanh hơn. Tầng tầng tách ra giống như một nụ hoa đang nở rộ. Từng cánh hoa hiện ra rõ nét. Theo những cánh hoa lửa nở rộ trong nháy mắt, khí tức khiến người ta kinh hãi đã tràn ngập toàn bộ tử đấu đài. Trong nháy mắt, mặt trời nhỏ hóa thành một đóa hoa lửa lớn. Lục Diệp đã sớm tránh đi, nhưng lại không ngờ rằng hắn sẽ có thay đổi như vậy. Lúc phát hiện ra, cả người hắn đã bị đóa hoa lửa bao phủ. Đóa hoa lửa vô thành vô tức nở rộ, không có thành thế lớn như Hỏa Liệu, Liệu Nguyên bạo tán. Cũng không đồ sộ long trọng như Lưu Tinh Hỏa Vũ. Nhưng sức mạnh mà nó phát huy ra so với bất kể một loại thuật pháp nào trong hai loại trước đều là khủng bố hơn. Đó là nhiệt độ cực cao có thể hòa tan tất cả. Đây cũng là một đòn sát thủ khác của Hỏa Liệu Nguyên, một đòn sát thủ không hoàn toàn nắm giữ. Ngày thường hắn thi triển đạo thuật pháp này có tỷ lệ thất bại 5 phần. Cho nên khi đối địch, Hỏa Liệu Nguyên chưa bao giờ dám thi triển ra thuật pháp này. Miễn cho đã thương địch không được, lại tổn thương chính mình. Lúc này đây, nếu không phải bất đắc dĩ, thì hắn cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm làm việc này. Cũng thật may mắn, tuy rằng chỉ có tỷ lệ thành công 5 phần mà thôi, nhưng hắn vẫn thi triển ra. Có lẽ là do áp lực cực lớn mang đến hiệu quả chuyên chú cực hạn. Sắc mặt của Hỏa Liệu Nguyên tái nhợt như tờ giấy, lẳng lặng nhìn đóa hoa lửa, nhìn thấy Lục Diệp hoàn toàn bị nuốt sạch, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này, Lục Nhất Diệp sống không nổi nữa rồi. Ngay khi ý nghĩ này vừa hiện ra, con người của hắn đột nhiên co rút, đôi mắt run rẩy kịch liệt. Ngay phía trước, trong đóa hoa lửa, một bóng người chậm rãi đi ra, vẻ mặt thoải mái, động tác nhàn nhã như không phải vừa bước qua vòng xoáy tử vong, mà là hậu hoa viên nhà mình, vẻ mặt bình thản không có nửa điểm dao động. Lục Diệp không rõ đạo thuật pháp đóa hoa lửa này rốt cuộc là gì, nhưng từ vẻ mặt và hành động của đối phương có thể thấy sức mạnh của thuật pháp này rất lớn. Thế nhưng dưới sự bảo vệ của Thiên Phú Thụ, hắn có thể ngăn cản lửa gây tổn thương cho hắn. So sánh độ nguy hại mà đóa hoa lửa tạo thành đối với Lục Diệp còn không bằng Liệu Nguyên Bảo Tán vừa rồi. Ít nhất là sự trùng kích của Liệu Nguyên Bảo Tán khiến hắn bị thương không nhẹ. Còn đóa hoa lửa vô thanh vô tức này, căn bản ngay cả một sợi lông của hắn cũng không thể thiêu hủy. Gì dư? Hỏa Liệu Nguyên vô thức kinh ngạc thốt lên, không tự chủ được, lùi về sau mấy bước, khuôn mặt đầy hoảng hốt. Lại là khung cảnh như ác mộng. Đầu tiên là Liệu Nguyên Bảo Tán, tiếp đến là đóa hoa lửa. Lục Nhất Diệp này rốt cuộc đã làm gì? Vì sao có thể nhận hai đòn sát thủ của mình mà không chết? Rốt cuộc là mình đang nằm mơ, hay là sao đây? Nhưng thân thể suy yếu và đau đớn không lúc nào không nhắc nhở Hỏa Liệu Nguyên. Đây không phải là mộng cảnh. Một bước, Lục Diệp chậm rãi đi tới chỗ cách Hỏa Liệu Nguyên ba trượng. Đóa hoa lửa sau lưng chậm rãi tiêu tan, không gian vặn vẹo bị nhiệt độ cao thiêu đốt cũng giống như bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng xoa dịu. Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi đang cháy khô của Hỏa Liệu Nguyên dường như muốn nói điều gì, nhưng rốt cuộc một câu cũng không nói ra. Hắn chỉ nổi giận gầm lên một tiếng, ngang nhiên vồ về Lục Diệp. Linh lực trong cơ thể đã không còn một giọt. Là một pháp tu không có linh lực, ngay cả vốn liếng thi triển thuật pháp cũng không có, nhưng mà hắn cũng không chịu nhận thua, cũng không cầu xin tha thứ. Bởi vì nơi này là tử đấu đài, chỉ có một người có thể sống sót. Lục Diệp không nhúc nhích, cổ tay động một cái, đao quang hiện ra. Hắn vẫy nhẹ bàn sơn đao, rồi tra đao vào vỏ. Phía sau truyền đến một tiếng trầm đục. Máu tươi róc rách chảy, nhuộm đỏ cả mặt đất trên tử đấu đài. Trong linh địa, bầy sói và tu sĩ của Thánh Vũ linh địa cách xa nhau hơn trăm trượng. Khoảng cách này nằm trong phạm vi tấn công, nhưng tu sĩ của Thánh Vũ linh địa cũng không phát động công kích bầy sói. Sở dĩ đối đầu với đàn sói là bởi vì bọn hắn đang chờ Hỏa Liệu Nguyên. Quy tắc của tử đấu đài là hai bên tiến vào trong không chết không thôi. Một bên bỏ mình, một bên khác sẽ được đưa tới vị trí ban đầu. Trước đó Hỏa Liệu Nguyên ở linh địa kích phát sức mạnh của tử đấu đài. Hỏa Liệu Nguyên đã dẫn dắt Lục Diệp tiến vào tử đấu đài, cho nên vị trí hắn hiện thân sẽ là vị trí ban đầu trong linh địa. Tu sĩ của Thánh Vũ linh địa phải đảm bảo trong khoảnh khắc Hỏa Liệu Nguyên hiện thân, bọn hắn có thể tiếp ứng được. Bọn hắn không phát động công kích, thì bầy sói đương nhiên cũng sẽ không tự chuốc lấy khổ. Lý Bá Tiên ở bên cạnh sắc mặt âm trầm, không ngừng điều tra dấu vết chiến trường để xác định sự sống chết của Lục Diệp. Khi Lục Diệp bị dẫn dắt vào tử đấu đài, Lý Bá Tiên gần như muốn phát điên. Hắn quả thật không nghĩ tới trên tay Hỏa Liệu Nguyên là có dị bảo như vậy. Tiểu sư đệ nhà mình có tu vi tầng 5, còn Hỏa Liệu Nguyên lại là tu vi tầng 9. Tu vi chênh lệch lớn cỡ nào chứ? Tuy nói thực lực của tiểu sư đệ hùng hồn, am hiểu vượt cấp giết địch, nhưng mọi chuyện luôn luôn có một giới hạn. Lý Bá Tiên cũng không cảm thấy Lục Diệp sẽ là đối thủ của Hỏa Liệu Nguyên. Nếu như Lục Diệp có hộ phách tương trợ, kích phát bí thuật thú hóa, thì Lý Bá Tiên còn có chút lòng tin. Nhưng từ khi hộ phách lâm vào ngủ say còn chưa tỉnh, Lục Diệp căn bản không có biện pháp phối hợp với hộ phách. Trận chiến này, tiểu sư đệ nhà mình lành ít dữ nhiều. Lý Bá Tiên hận không thể lấy thân thay thế, nhưng cho dù là hắn, khi đối đầu với Hỏa Liệu Nguyên cũng không có lòng tin sẽ thắng. Bầu không khí trong linh địa cực kỳ yên ắng. Thời gian trôi qua, một chén trà, một nén nhang. Biểu tình của Lý Bá Tiên trở nên kỳ quái. Trong suy nghĩ của hắn, tiểu sư đệ nhà mình có thể kiên trì trăm hơi thở e rằng đã là cực hạn rồi. Nhưng hiện giờ đã qua thời gian một nén nhang, tiểu sư đệ vẫn bình an vô sự. Lý Bá Tiên bỗng phát hiện ra. Có lẽ mình đã đánh giá thấp tiểu sư đệ rồi, hoặc là hổ phách bỗng nhiên thức tỉnh. Nếu là vậy, vậy chỉ cần tiểu sư đệ có thể kích phát bí thuật thú hóa, trận chiến này ai sống ai chết thật sự khó nói. Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Lý Bá Tiên càng chắc chắn rằng hổ phách đã thức tỉnh trong lúc khẩn cấp này, thậm chí có thể là tiểu sư đệ đã đánh thức nó. Nghĩ như vậy, sự lo âu và bất an trong lòng đều tan biến. Lý Bá Tiên lặng lặng chờ Lục Diệp trở về. Hắn tin tưởng tiểu sư đệ nhà mình có thể chiến thắng Hỏa Liệu Nguyên. Chỉ cần tiểu sư đệ có thể kích phát ra bí thuật thú hóa thành công. Kết thúc tập 150, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.